phàm những ai quy y đều phải chuyên chú giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, kiên giết, ăn chay, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng phụ cái danh quy y Tam Bảo. Nếu không, chính là dùng thân để bán pháp, là tội nhân trong cả Phật giáo lẫn Nho giáo, chẳng phải là đệ tử Phật. Chuyện quan quá xã quan chẳng hỏi đến, hiện thời khốn khó gian nan, không có sức để tặng sách mà đường xá lại tắc nghẽn, bưu phí đắt đỏ, không có biện pháp nào hết. Bưu phí cho mỗi bưu kiện là một cắc 5 xu, chuyển một lần xe hơi thêm 4 cắc nữa, 2, 3, 4, 5 lần chuyển sẽ tốn hơn 2 đồng. Nhưng binh lính giặc cướp đầy dẫy, chẳng biết đến nơi được hay không. Phàm những người thỉnh kinh đều phải gửi tiền đến trước, rồi theo kỳ hạn giao sách. Nhưng giao cho bưu cục, họ chỉ ghi vào sổ thôi, tới nơi hay không họ chẳng chịu trách nhiệm. Nếu thỉnh kinh sách, hãy gửi thẳng đến chùa Báo Quốc ở Tô Châu, quan chẳng thể chuyển giùm. Giá giấy và công thợ ngày một đắt dần, người học Phật nên cực lực quý trọng kinh sách, nếu không khó thể mua hay thỉnh được. Gửi kèm cho ông một tờ, một bức thư trả lời khắp để làm khai thị, một tờ kinh nghiệm dược phương để làm phương tiện. Hãy nên nói với những người quy y đừng gửi thư tới, mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y do không có một lực đi thù tiếp. Thư thứ 4. Hai lá thư nhận được trước sau 3 ngày, Quý Châu đường xa, người quy y nên chọn vị nào chân thực tu trì. Nếu là hạng lơ lửng ơ hờ và chẳng hiếu chẳng hiền, đều chớ nên giới thiệu. Đối với chuyện hương kính có hay không đều được. Nếu gửi bằng bưu phiếu chỉ nên lấy 1 cắc làm hạng, 5 cắc lần này quả thật là vô dụng. Nếu gửi kinh sách ra ngoại quốc thì 1 gói phải tốn 2 đồng mới gửi được, nhưng đó cũng là chuyện nhỏ. Vì nếu gửi nhiều có thể gửi kèm trong trương đựng hàng quá, chứ còn thỉnh thoảng gửi 1 gói thì chỉ có thể gửi riêng lẻ. Nói đến Pháp Sư Đức Sâm thì quan chẳng dám phiền, do thầy ấy thường hay bệnh, lại quá bận việc. Nếu bày ra chuyện này, ắt thầy ấy sẽ nhọc nhằn thành bệnh, quan nào dám để thầy ấy gánh lấy chuyện khổ này. So ra thể chất thầy ấy còn yếu hơn quan nữa, vì thế chẳng muốn gây phiền cho thầy ấy. Phàm ai quy y đều phải chú trọng kiên giết, ăn chay, giữ dạng luân thường, trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, hồng làm gương mẫu cho người chẳng tin tưởng Phật Pháp, khiến cho hết thảy những kẻ không tin sẽ tăng trưởng tín tâm, thì lợi ích ấy rộng lớn lắm. Mong hãy sáng suốt soi xét. Một lá thư trả lời khắp là khai thị chu đáo nhất. Hãy nên nói với mọi người thì sẽ chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này vậy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.